Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 33, đưa đến dị thế giới. Tokuyogi Aya cũng không phải cái gì đồ ngốc, đối mặt có thể đụng tay đến tự do, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể, bất quá chúng ta nhất định phải ký kết khế ước. Nàng nói ra điều kiện, không có vấn đề. Emiya sảng khoái đáp ứng xuống tới. Trên thực tế hắn cũng có tính toán như vậy. Dù sao Tokuyogi Aya nhân phẩm, hắn cũng không rõ ràng. Cho nên cái này thời điểm ký kết khế ước là bảo đảm nhất phương thức. Thế là Emiya móc ra một phần bản thân cưỡng chế chứng văn. Đây là cái gì? Đương nhiên là khế ước. Nhất định ký kết liền không thể đổi ý. Nếu như cự không chấp hành, tất nhiên sẽ cưỡng chế chấp hành, thậm chí sẽ tại khế ước lực lượng hạ. Cưỡng chế chấp hành, Emiya giải thích nói, thuận tiện nói một chút. Cái này bản thân cưỡng chế chứng văn cùng thế giới Taimun không giống nhau lắm. Là lấy thế giới Taimun bản thân cưỡng chế chứng văn vì nguyên bản. Trải qua sửa chữa sau ra cường phiên bản, Emiya đem điều kiện của mình đều viết ở phía trên. Lại ký xuống tên của mình. Chuyển tay giao cho Tokuyogi Aya. Ngươi xem một chút, nếu như không có ý nghĩa gì, liền ký đi. Tokuyogi Aya nhìn thật sâu Emiya một chút, tiếp nhận khế ước nhìn mấy lần. Phía trên điều kiện coi như công bằng, không có cái gì ẩn tàng điều khoản. Nàng lại dùng một chút ma thuật thăm dò một chút, không có cạm bẫy. Xác định về sau, Tokuyogi Aya mới ký xuống tên của mình. Tiếp theo dây bên trong, bản thân cưỡng chế chứng văn không hàng tự nhiên, hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rót vào Emiya cùng Tokuyogi Aya thể nội. Không nên kinh hoàng, Emiya giải thích nói, đây là khế ước tại phát huy hiệu quả. Tokuyogi Aya lần nữa kiểm tra một chút thân thể của mình. Tựa hồ không có cái gì chuyện không tốt, nhẹ gật đầu xem như tin tưởng Emiya. Ta có thể rời đi nơi này sao? Đương nhiên. Emiya hướng về phía Minamiya Natsuki nhẹ gật đầu. Minamiya Natsuki mở ra Tokuyogi Aya nhà tù, đem phóng ra. Nhưng mà cái khác tù phạm nhìn thấy cái này một màn, trong lòng lập tức không thăng bằng. Zigliola nhịn không được nhả rãnh nói. Rõ ràng tất cả mọi người giao ra kiến thức của mình. Vì cái gì Tokuyogi có thể trùng hoạch tự do? Mà chúng ta cũng chỉ có rượu cùng đồ ăn a, Sha tán đồng nói ra. Cái này cũng quá không công bằng đi. Emiya cười lạnh nói. Đối với các ngươi đám người này mà nói, còn sống chính là lớn nhất không công bằng. Các ngươi hẳn là may mắn. Các ngươi rơi vào Minamiya Natsuki trong tay. Nàng còn có thể đem các ngươi giam giữ tại ngục giam kết giới. Nếu như các ngươi ban đầu là rơi vào ta trong tay, tin tưởng ta, cho cốt đều đã cho các ngươi dương. Lời nói này nói tất cả mọi người ngậm miệng lại. Sau đó, Minamiya Natsuki liền mang theo Emiya, Tokuyogi Aya rời đi ngục giam kết giới. Về tới Itogami đảo, Emiya nói ra, hiện tại, ngươi có thể đem ngươi đại não bên trong ma đạo tri thức giao cho ta. Tokuyogi Aya hô hấp lấy tự do không khí, trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Có thể tiếp xuống. Emiya thuận lợi từ Tokuyogi Aya cầm trong tay đến mình muốn đồ vật. Minamiya Natsuki lúc này mới nói ra, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Tokuyogi Aya nghe được câu này không khỏi giật mình. Các ngươi làm cái gì giao dịch? Không có gì, chính là dẫn ngươi đi dị thế giới đi một vòng mà thôi. Emiya nói như thế. Không đợi Tokuyogi Aya lấy lại tinh thần, hắn liền mang theo Tokuyogi Aya rời đi cái này thế giới. Mang theo Tokuyogi Aya đi tới Sokugeki no Soma thế giới. Cái này thế giới xem như một cái tương đương hòa bình thế giới. Không có những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Chính là một cái phổ thông thông thường ngày thế giới mà thôi. Nửa giờ sau, Emiya lại về tới Itogami đảo. Tìm được Minamiya Natsuki, cho ngươi. Hắn móc ra một cái điện thoại giao cho Minamiya Natsuki. Aya đâu? Yên tâm, Ta đã đem nàng đưa đến một cái thường ngày thế giới. Lấy nàng thực lực, không có chuyện gì. Cầm cái này điện thoại, ngươi tùy thời đều có thể cùng với nàng liên hệ. Minamiya Natsuki tiếp nhận điện thoại, mở ra nhìn thoáng qua. Điện thoại bổn bên trong có một cái điện thoại dãy số. Emiya nói ra, đó chính là Tokoyogi điện thoại. Minamiya Natsuki không nói hai lời, liền đánh tới. Chỉ chốc lát, điện thoại thông, Tokoyogi lãnh đạm thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Là ai? Là ta. Aya, ngươi không sao chứ? Minamiya Natsuki vấn đáp. Điện thoại bên kia lập tức trầm mặc một hồi. Tokoyogi Aya mới chậm rãi nói ra. Minamiya Natsuki, lần này ngươi thắng. Nàng không nghĩ tới, mình một rời đi ngục giam kết giới, liền được đưa đến dị thế giới. Cái này cũng quá giật đi. Nhưng là dạng này xả đạm sự tình lại phát sinh ở trước mặt mình. Tokoyogi Aya không thể không tin tưởng. Minamiya Natsuki xác định Tokoyogi Aya không sau đó. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trầm giọng nói ra. Cái này cùng ta thắng không có bất kỳ quan hệ gì. Aya, ngươi không phải muốn trừ tận gốc thế giới ma pháp sao? Vậy ngươi có thể tận mắt xác nhận một chút. Một cái không có ma pháp thế giới. Có thể hay không hòa bình. Không cần ngươi nói. Ta cũng biết. Tokoyogi Aya cứng rắn nói. Nếu như ngươi xác nhận xong. Từ bỏ lý tưởng của mình. Ta có thể để ngươi trở về. Ha ha. Không cần. Tokoyogi Aya không muốn tiếp nhận Minamiya Natsuki cao cao tại thượng bố thí. Không chút do dự cúp xong điện thoại. Nàng hiện tại đã lười nhác cùng Minamiya Natsuki nhiều lời. Nàng chỉ muốn hảo hảo quan sát một chút cái này thế giới. Nhìn một chút không có ma tộc cùng ma pháp thế giới. Đến tột cùng là cái dạng gì? Minamiya Natsuki thở dài. Tokoyogi Aya không nghe khuyên bảo cũng không phải một hồi hai hồi sự tình. Nàng sớm đã thành thói quen. Tử giao đối phương không có việc gì liền tốt. Emiya chờ Minamiya Natsuki cùng Tokoyogi Aya thông xong điện thoại về sau. Tiện tay đưa cho Minamiya Natsuki một chiếc nhẫn. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Đương nhiên là ngươi để ta thấy Tokoyogi Aya thù lao. Minamiya Natsuki ngón tay giữa vòng cầm. Tại trong tay. Lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Ta muốn biết cái đồ chơi này có làm được cái gì? Xem như một cái ma lực tăng phúc khí đi. Emiya nói ra, có thể đem ma lực của ngươi tăng phúc, thì triển ra một điểm ma lực, có thể phát huy ra 10 phần ma lực hiệu quả. Minamiya Natsuki không có giả mồm, sảng khoái thu xuống tới. Loại này có thể tăng cường mình thực lực đồ vật. Nàng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, thứ này là thù lao của mình. Minamiya Natsuki đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Giao dịch kết thúc về sau. Hai cái mỗi người đi một ngả. Minamiya Natsuki về tới nhà của mình. Mà Emiya thì tìm một nhà khách sạn vào ở. Thuận tiện đem mình vừa vặn cầm tới tay tri thức. Thượng truyền đến group chat bên trong. Bất quá lúc này, Emiya lại phát hiện group chat rất náo nhiệt. Mà lại đại gia thảo luận đề. Tựa hồ cùng mình có quan hệ mật thiết. Tosaka Jin, các ngươi suy đoán hắn có thể hay không làm được điểm này. Hirasuka Shizuka, không biết, có lẽ hẳn là hỏi một chút, nói không chừng có thể làm được điểm này đâu. Emiya cũng có đọc qua nói chuyện phiếm ghi chép, mà là dứt khoát hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.